Dạ Vũ Thương Khung, chương 3, lễ bao tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đậu triệu hoán ngẫu nhiên hồn châu. Tiểu Đậu dùng một giọng trong khiết trả lời. Chủ nhân xác nhận triệu hoán ngẫu nhiên hồn châu. Xác nhận, theo một tiếng tinh bao hiệu giọng Tiểu Đậu lại vang lên trong đầu Dạ Tử Lương. Triệu hoán ngẫu nhiên hồn châu, thời gian đếm ngược 969. 968. 967. Ta xxx Tiểu Đậu, tại sao thời gian lại lâu như vậy? Tiểu Đậu trả lời bằng giọng trách móc, chủ nhân tại sao lại không kiên nhẫn như, hàng tốt đương nhiên phải xứng đáng với giá thời gian rồi. Ha ha, là ta xúc động quá, triệu hoán pháp khí cùng hồn binh. Tinh, triệu hoán ngẫu nhiên hồn binh, thời gian đếm ngược 769. 768. 767. Tinh, triệu hoán ngẫu nhiên pháp khí, thời gian đếm ngược 469. 468. 467. Dạ Tử Lương bất chợt kêu la. Hoa hoa hoa, Tiểu Đậu tại sao thời gian triệu hoán ít như vậy, liệu có phải đồ không đáng tiền không? Tiểu Đậu nghe vậy thì trên đầu xuất hiện những vệt hắc tuyến, rồi dần dần gương mặt non nớt đỏ lên. Chủ nhân, người mau ngồi dậy để Tiểu Đậu quỳ lại ngài. Một lúc sau âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên. Chúc mừng chủ nhân nhận được thất phẩm pháp khí ma phương giới, cất tại hệ thống không gian. Dạ Tử Lương ngây dại, thất phẩm là khái niệm gì, cả gia tộc Dạ gia mới có một kiện bán thành phẩm pháp khí còn chưa đạt đến nhất phẩm, ngây dại thì ngây dại, hắn biết mình có hệ thống nghịch thiên này sẽ xác định bước đi trên con đường được trải thảm đỏ rồi. Như biết được ý nghĩ trong đầu của hắn, Tiểu Đậu lên tiếng. Hệ thống phụ trợ còn nhiều đồ tốt, vì vậy chủ nhân nên tập làm quen với việc đào ra bảo vật tốt. Còn về ma phương giới, đây là một pháp khí có thể chứa đựng vật sống, tùy ý biến lớn nhỏ, khi tu luyện bên trong độ hấp thu linh khí gấp 2 lần bên ngoài, dưới cảnh giới luyện tôn kỳ đừng mong phát hiện ra. Dạ Tử Lương khó khăn ngồi dậy, sau đó động ý niệm lấy ma phương giới ra, cầm trên tay hắn thấy đây là một khối rubik màu xanh lam có các khối vuông tạo thành, trông không có gì đặc biệt lắm. Tiểu Đậu, làm sao để sở hữu pháp khí này? Tiểu Đậu đáp, chỉ cần chủ nhân nhỏ máu lên ma phương giới là được. Hắn làm theo lời Tiểu Đậu nói, bất chợt hắn cảm giác như thứ gì đó liên kết với bản thân, từ động ý niệm hắn đã biến ma phương giới bé bằng hạt cát, sau nó động ý niệm hắn đã xuất hiện bên trong ma phương giới, hắn thấy đây là một vùng không gian bao la, cảm giác ở trong vô cùng thư thái dù chưa thể hấp thu linh khí. Âm thanh của Tiểu Đậu lại vang lên, chúc mừng chủ nhân nhận được hồn binh đệ tứ thiên vương tổ truy. Chúc mừng chủ nhân nhận được hồn châu đệ 11 khí lực chi vương. Tiểu Đậu lại nói tiếp. Hồn binh thiên vương tổ trùy, chủ nhân có thể dung hợp vào binh khí hệ trùy có để gia tăng binh khí của chủ nhân, sinh ra khí linh có thể nói là vương trong binh khí khi giao chiến. Với tu vi hiện tại của người hiện tại không thể sở hữu được hồn binh mạnh như vậy, ít nhất phải là tu vi luyện nguyên kỳ, vì vậy hệ thống sẽ cất tại không gian hệ thống. Dạ Tử Lương mếu máo như sắp khóc, ách, có thật không, đây có đồ tốt mà không thể dùng. Hồn châu khí lực chi vương chủ nhân dung hợp vào đan điền, nó sẽ giúp nâng cấp cường độ linh khí, cải tạo thể chất của vật chủ, ngoài ra thứ mà người người đều muốn đó là một thứ được truyền thừa trong mỗi hồn châu, thứ được truyền thừa đều là của thần linh thượng cổ để lại, có thể là một bản công pháp hoặc một bản vũ kỹ, hoặc một thần binh, hoặc một thần dược, v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đẳng cấp hiện tại của chủ nhân chưa thể hoàn toàn luyện hóa được hồn châu, hệ thống sẽ giúp chủ nhân tiếp thu một phần nhỏ của hồn châu và phong ấn nó trong đan điền chủ nhân, khi tu vi chủ nhân đạt đến một mức độ, khi đó hệ thống sẽ mơ phong ấn hồn châu. Nghe tới đây, Dạ Tử Lương hơi kích động, khi biết bên trong hồn châu có truyền thừa của thần linh thượng cổ, hắn vô cùng nóng lòng muốn có được truyền thừa và bước đi trên con đường cường giả. Tiểu Đậu dung hợp hồn châu khí lực chi vương, Tiểu Đậu hơi bất đắc dĩ hỏi lại. Chủ nhân thật sự muốn dung hợp bây giờ sao, chủ nhân tu vi còn quá yếu hay là đợi đến luyện cốt hãy dung hợp? Dạ Tử Lương hắn đã không đợi được nữa, từ khi dung hợp trí nhớ hắn biết từ 5-8 tuổi hắn đã được coi là có tiền đồ nhất Dạ gia khi sở hữu hai loại linh căn hỏa hệ và thủy hệ, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện hắn không tài nào bước qua được bước đầu tiên là luyện bì, đã qua 5 năm hắn gánh cái mác phế vật, vì vậy khi dung hợp linh hồn hắn đã không muốn chờ thêm nữa, hắn quả quyết nói. Ta sẽ bước đi trên thiên đạo, không thứ gì cản được ta. Tiểu Đậu dung hợp hồn châu. Thôi được rồi, khi dung hợp hồn châu chủ nhân sẽ phải chịu vô vàn thống khổ, chủ nhân hãy chuẩn bị tâm lý. Được rồi, đến đi, ta chịu được. Bất ngờ hắn có cảm giác trong đan điền mình đang có một thứ gì đó dung hợp cùng đan điền. Võ giả từ khi sinh ra sẽ hình thành đan điền để hấp thu linh khí, chỉ khi nào bước vào luyện khí kỳ đan điền mới phát huy sức mạnh của nó, có thể nói đan điền là cũng giống như mệnh căn của con người. Giả Tử Lương cảm nhận được vòng xoáy đan điền đang xoay quanh hồn châu đang tỏa ra một lượng lớn năng lượng hòa vào đan điền. Giả Tử Lương đau đớn cắn chặt răng đến rướm mâu, gân xanh nổi khắp gương mặt, có thể thấy hắn đang chịu nỗi đau không khác gì lăng trì đau đớn kéo dài nửa canh giờ. Giả Tử Lương đã ngất đi, bên trong đan điền năng lượng từ hồn châu vẫn đang tỏa ra dung hòa vào đan điền. Cách chương.